Kinh, Quá khứ, Hiện tại, Nhân quả, quyển 4. Thế Tôn độ Gia Xá và các thân quyến thành 50 tỳ khưu. Bấy giờ, có vị con nhà trưởng giả tên là Gia Xá, thông minh lời căn, giàu có vô cùng, thuộc hàng đệ nhất trong cõi Diêm Phù Đề này. Mặt thì mũ trời anh lạc, đi thì hia hài châu báu. Gia Xá giữa đêm cùng các kỹ nữ quan lạc với nhau, rồi ai nấy uyên ngủ, bỗng sực tỉnh giấc, thấy các kỹ nữ, người thì nằm sấp, kẻ thì nằm ngửa, đầu bù tóc rối, bọt vải tèm lem, nhạc khí phục sức ngổn ngang bừa bãi. Trông thấy thế rồi sinh tâm nhàm chán, mới thầm nghĩ rằng: này ta đúng là ở trong tai họa, ở trong bất tịnh mà lại vọng cho đó là tịnh. Ngay lúc đó vừa nghĩ như thế, do nơi lực trời mà trong không bỗng có ánh sáng, cửa tự nhiên mở, mới bèn theo ánh sáng mà đi đến giường Lộc Giả. Đường đi ngang qua sông Hằng, lớn tiếng la lên rằng: khổ thay, hòa thay. Phật nói với Gia Xá: người hãy lại đây, ta nay tại đây có pháp lìa khổ. Gia Xá nghe tiếng Phật nói, liền cởi hết hài báo giá trị của Diêm Phù Đề, băng qua sông Hằng đi đến chỗ Phật. Thấy Phật 32 tướng, 80 nét đẹp, tướng màu siêu diệt, quay đức vẹn toàn, thì hết lòng vui mừng, nôn nao vô lượng, toàn thân năm phần sụp xuống đất, đỉnh đầu lễ dưới chân Phật, nói rằng: duy nguyện Thế Tôn cứu giới con giới. Phật nói: thiền tai, thiền nam tử, hãy nghe cho kỹ rồi khéo suy xét. Như Lai mới liền tùy theo căn tính mà thuyết pháp cho nghe. Sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, khổ không, vô ngã, người có biết vậy chăng? Khi Gia Xá nghe câu nói ấy, tức thì đối với các pháp sa trần lìa cấu, đắc mắc pháp tịnh. Theo đó, Như Lai thuyết lại tứ đế lần nữa, khiến cho lậu tận ý tỏ, tâm được tự tại, thành quả A-la-hán, lập tức đáp lời Phật rằng: Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức đúng thật là vô thường, khổ không, vô ngã. Bây giờ Như Lai thấy Gia Xá vẫn còn đeo đồ trang sức, nên nói kệ rằng: tuy là ở tại gia đeo ngọc đồ trang sức, song khéo nhiếp các căn, nhàm chán lìa năm dục, nếu mà được như thế mới là chân xuất gia. Tuy thân nơi quan giả, y phục ăn thô sáp, ý vẫn tham ngũ dục, thì chưa phải xuất gia. Tất cả tạo thiện ác đều từ tâm tưởng sinh, thế nên chân xuất gia đều lấy tâm làm gốc. Bây giờ Gia Xá nghe Như Lai nói bài kệ ấy xong, tâm tự nghĩ rằng: Thế Tôn sở dĩ nói bài kệ ấy là bởi ta vẫn còn đeo thất bảo, ta nay phải cởi các đồ y phục ấy ra. Rồi lập tức lại Phật mà bạch Phật rằng: duy nguyện Thế Tôn cho con xuất gia. Phật nói: thiện lai tỳ khưu, thời râu tóc tự rụng, cà sa khoác thân, tức thành sa môn. Thế Tôn đồ cha của Gia Xá thành Ưu Bà Tắc đầu tiên. Bấy giờ cha của Gia Xá đến sáng ngày ra, tìm kiếm Gia Xá chẳng biết đâu mất, tâm rất áo não, kêu gào khóc lóc, lần theo đường đi tìm, đến bên bờ sông Hằng, thấy đôi hài của con, tâm thầm nghĩ rằng: con ta đúng là theo đường này mà đi. Liền theo dấu vết đến nơi chỗ Phật. Khi ấy Thế Tôn biết ông ta vì tìm con mà đến tận đây, nếu để cho gặp Gia Xá ngay thì ắt sẽ khổ sở vô cùng, hoặc có thể sẽ mệnh chung. Nên Phật dùng thần lực ẩn giấu Gia Xá đi. Người cha mới tiến đến trước Phật, đầu diện lễ dưới chân Phật, rồi lui lại ngồi xuống một bên. Khi ấy Như Lai mới tùy theo căn tính của ông mà thuyết pháp cho: thiện nam tử, sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, khổ không, vô ngã, ông có biết vậy chăng? Thời cha của Gia Xá nghe lời nói ấy, liền đối với các pháp sa trần lìa cấu, đắc mắc pháp tịch, nên đáp Phật rằng: sắc thọ tưởng hành thức quả thật là vô thường, khổ không, vô ngã. Bây giờ Như Lai biết là ông ta đã thấy ra dấu tích của đạo, ân ái mỏng dần đi, nên mới hỏi rằng: ông nhân duyên gì mà đến nơi đây? Ông ta liền đáp rằng, con có đứa con tên là Gia Xá, trong đêm qua bỗng nhiên mất tích, sáng nay con đi tìm, thấy đôi hại báo bỏ bên sông Hằng, con theo vết chân tìm đến tận đây. Bây giờ Thế Tôn mới thu thần lực lại, người cha lập tức nhìn thấy Gia Xá, tâm rất vui mừng, nói với Gia Xá rằng, thiện tai thiện tai, té ra con vì chuyện này thật là hạnh phúc vậy, đã độ được chính mình còn độ luôn người khác nữa, do con hiện ở đây mới khiến ta tìm lại mà được thấy dấu tích của đạo. Thế rồi ở trước Phật thọ tam tự quy. Thế là trong Diêm Phù Đề lúc đó chỉ có vị trưởng giả này là Ưu Bà Tát đầu tiên được cúng dường tam bảo. Thế Tôn độ 50 con trưởng giả, tổng cộng thành 56 vị La Hán. Bây giờ lại có 50 người con trưởng giả bạn bè của Gia Xá nghe Phật xuất thế, lại nghe Gia Xá ở trong Phật pháp xuất gia tu đạo. Ai cũng nghĩ rằng thế gian hiện nay có đấng vô thượng tôn, con trưởng giả Gia Xá thông huệ sáng suốt, tài nghệ hơn người, mà còn bỏ hết hào tộc, xả lạc ngũ dục, không màng phục sức đẹp, giữ vững chí nguyện mà làm sa môn, thì chúng ta giờ đây còn mê luyến gì mà không xuất gia kìa. Nghĩ rồi cùng nhau tìm đến Phật. Khi chưa đến nơi, xa thấy Như Lai tướng hảo khác thường, quang minh rực rỡ, ai nấy tâm rất vui mừng, toàn thân mát rượi, tâm tràn ngập cung kính, rồi tiến đến trước Phật, chắp tay bao quanh, đầu mặt lễ với chân Phật. Các vị con trưởng giả này đời trước có gieo trồng gốc đức nên thông hiểu dễ ngộ, Như Lai mới tùy theo họ cần nghe những gì mà nói pháp cho nghe. Thiện nam tử, sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, khổ, không, vô ngã, các ông có biết vậy chăng? Nói lời đó xong, thời các vị con trưởng giả đối với chư pháp sa trần lìa cấu, đắc mắc pháp tịnh, liền đáp lời Phật rằng, sắc thọ tưởng hành thức quả thật là vô thường, khổ, không, vô ngã, như nguyện Thế Tôn nhận cho chúng con được xuất gia. Phật nói, Thiện Lai, Tỳ Khưu, tức thì râu tóc tự rụng, cà sa đắp thân, biến thành sa môn. Bây giờ Thế Tôn lại tường tận nói về tứ đế cho nghe. Thời 50 vị Tỳ Khưu lậu tận ý tỏ, đắc quả A La Hán. Thế là có được 56 vị A La Hán. Thế Tôn phân phái các thánh đệ tử đi độ sinh. Bây giờ Thế Tôn bảo chư Tỳ Khưu rằng, các ông, những gì phải làm đã làm xong, xứng đáng làm phúc điền cao cả cho thế gian, nên mỗi vị hãy đi các nơi giáo hóa, dùng tâm từ bi độ các chúng sinh. Ta nay cũng phải một mình đến Dương Xá Thành, nước Ma Kiệt Đề, để độ các dân chúng tại đó. Chư Tỳ Khưu đáp, Thiện Tai Thế Tôn. Rồi thì các Tỳ Khưu đầu mặt lấy chân Phật, mỗi vị đem theo y bát từ biệt ra đi. Thế Tôn đồ ba anh em Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp thành 1050 Tỳ Khưu. Phương tiện hàng phục ác long. Bây giờ Thế Tôn mới tư duy rằng, ta này phải độ những chúng sinh nào để mà lợi khắp cho tất cả trời người. Duy có ba anh em Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp đang ở tại nước Ma Kiệt Đề học tập tiên đạo, quốc dương thần dân đều rất quý tín, lại họ thông minh lợi căn dễ ngộ, song ngã mạn của họ cũng khó điều phục. Ta này phải đến để độ thoát họ. Tư duy thế rồi liền rời Ba La Nại tiến về nước Ma Kiệt Đề. Trời sắp xế chiều thì đến chỗ trụ của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Lúc ấy Ca Diếp bỗng thấy Như Lai tướng hảo trang nghiêm, tâm rất hoan hỷ, mới hỏi thăm rằng, thiếu niên Sa Môn từ đâu đến vậy? Phật liền đáp rằng, ta từ nước Ba La Nại đang trên đường đi đến nước Ma Kiệt Đề, trời đã về chiều, muốn trọ lại một đêm. Ca Diếp lại nói, ở lại ngủ trọ không có gì trở ngại hết, song các phòng xá đều dành cho các đệ tử của ta ở. Duy có căn nhà đá rất là trong sạch, mọi thứ đồ thờ lửa của ta đều để trong đó, chỗ đó tịch tỉnh có thể chứa ông. Song có rồng ác ở ngay trong đó, sợ nó hại ông. Phật lại đáp rằng, chỉ cần cho tá túc là quý quá lắm rồi. Ca Diếp lại nói, nếu mà ở được thì tùy tiện mà ở. Phật đáp, Thiện Tai. Tức ngày đêm đó, Phật vào nhà đá ngồi kết già phu. nhập vào tam muội. Khi ấy rồng giữ tam độc hừng thịnh, toàn thân xịt khói. Thế Tôn liền nhập vào quả quan tam muội. Rồng giữ thấy vậy phát lửa bừng ngút trời, thiêu rụi nhà đá. Đệ tử của Ca Diếp thấy ngọn lửa ấy trước, chạy về và chế thầy: "Vì sao môn thiếu niên kia thông minh đẹp tướng nay bị lửa của rồng thiêu rụi?" Ca Diếp kinh hãi thức dậy, thấy ngọn lửa của rồng kia, ôm lòng bi thương mới sai đệ tử dùng nước tưới lửa. Nước không dập tắt nổi mà lửa càng dữ dội hơn, chảy tan nhà đá. Bây giờ Thế Tôn thân tâm bất động, sắc diện điềm nhiên, hàng phục rồng dữ, làm hết hành độc, truyền tam quy cho, rồi để trong bình bát. Đến khi trời sáng, thầy trò Ca Diếp cùng nhau kéo đến gặp Phật hỏi thăm: "Niên thiếu Sa Môn, lửa của rồng mãnh liệt mà không vì thế bị tổn thương gì sao?" Sa Môn mượn phòng, sợ dĩ đêm qua ta không cho ngay chính là vì như vậy. Phật nói: "Ta bên trong thanh tịnh, không sao có thể bị các tai họa bên ngoài làm hại được. Còn rồng dữ kia hiện nay ở trong bát." Nói rồi đưa bát cho Ca Diếp thấy. Thầy trò Ca Diếp thấy Sa Môn kia ở trong lửa mà không bị thiêu, còn hàng phục rồng dữ mà đặt vào trong bát, nên tán thán là chưa từng có. Song Ca Diếp vẫn nói với đệ tử rằng: "Niên thiếu Sa Môn tuy là thần thông, song vẫn không thể so được với đạo của ta mới là chân chính." Bây giờ Thế Tôn nói với Ca Diếp rằng: "Ta này muốn ở lại nơi này." Ca Diếp trả lời: "Hiện tại tùy ý." Phương tiện thuyết pháp chư thiên. Khi ấy Như Lai vào đêm thứ hai ngồi dưới một gốc cây. Thời Tứ Thiên Vương đem đến chỗ Phật cùng nhau nghe pháp, mỗi vị phóng ánh sáng chiếu vượt cả mặt trăng mặt trời. Ca Diếp đêm dậy xa thấy hào quang trời ở ngay bên Như Lai, nói với đệ tử rằng: "Niên thiếu Sa Môn cũng thờ lửa vậy." Hôm sau trời sáng đi đến gặp Phật hỏi rằng: "Sa Môn, ông cũng thờ lửa hay sao?" Phật nói: "Không phải, có Tứ Thiên Vương đêm lại nghe pháp, đó là hào quang của họ vậy." Song Ca Diếp vẫn nói với đệ tử rằng: "Niên thiếu Sa Môn có thần đức lớn, song vẫn không bằng đạo của ta mới là chân thật." Đến đêm thứ ba, Thích Đề Hoằng Nhân hạ xuống nghe pháp, phóng đại quang minh như mặt trời mới mọc. Đệ tử của Ca Diếp xa thấy thiên quang kế bên Như Lai, bạch cùng thầy rằng: "Thiếu niên Sa Môn quả thật là thờ lửa." Đến sáng hôm sau đến gặp Phật hỏi: "Ông đúng thật là thờ lửa phải không?" Phật nói: "Không phải, Thích Đề Hoằng Nhân hạ xuống nghe pháp, đó là ánh sáng của ông ta vậy." Khi ấy Ca Diếp lại nói với đệ tử rằng: "Niên thiếu Sa Môn thần đức tuy nhiều, song vẫn không bằng đạo ta mới là chân thật." Đến đêm thứ tư, Đại Phạm Thiên Vương giáng xuống nghe pháp, phóng đại quang minh như mặt trời ngay trên đỉnh. Ca Diếp đêm dậy thấy có quang minh ngay bên Như Lai, cho rằng Sa Môn chắc chắn là đang thờ lửa. Ngày mai hỏi Phật, Phật nói: "Không phải, Đại Phạm Thiên Vương đêm xuống nghe pháp, đó là ánh sáng của Phạm Thiên vậy." Khi ấy Ca Diếp tâm thầm nghĩ rằng: "Niên thiếu Sa Môn tuy là thần diệu, song vẫn không bằng đạo ta chân thật." Phương tiện nhiếp lửa. Bây giờ 500 vị đệ tử của Ca Diếp mỗi vị thờ ba lửa, và lúc sáng sớm cùng nhau đốt lửa, song lửa không chịu cháy. Ai nấy đều thưa với Ca Diếp trình bày mọi sự. Ca Diếp nghe xong tâm thầm nghĩ: "Chuyện này chắc chắn là do Sa Môn kia làm ra." Nên cùng đệ tử tìm đến gặp Phật, bạch với Phật rằng: "Các đệ tử của ta mỗi người đều thờ ba lửa, song khi thắp lửa thì lửa không chịu cháy." Phật mới trả lời: "Ông hãy về đi, lửa tự nhiên sẽ cháy." Ca Diếp quay về thấy lửa cháy rồi, tâm tự nghĩ rằng: "Niên thiếu Sa Môn tuy là thần diệu, song vẫn không bằng đạo ta chân thật." Chư đệ tử chúng cúng dường lửa xong, định tắt lửa đi, song không sao tắt được, lại thưa với Ca Diếp trình bày mọi sự. Ca Diếp nghe xong tâm tự nghĩ rằng: "Đây cũng là do Sa Môn kia làm ra." Liền cùng đệ tử đi đến chỗ Phật, bạch với Phật rằng: "Các đệ tử của ta sáng muốn tắt lửa mà lửa không tắt, Phật đáp ngay rằng: Ông hãy về đi, lửa tự nhiên sẽ tắt. Ca Diếp quay về thấy lửa đã diệt, tâm tự nghĩ rằng: Niên thiếu Sa Môn tuy là thần diệu, song vẫn không bằng đạo ta chân thật. Bấy giờ đến lượt Ca Diếp tự thờ ba lửa, sáng sớm muốn thắp, song lửa không chịu cháy, liền nghĩ ngay rằng: Chuyện này lại là Sa Môn kia làm. Nên đến gặp Phật, bạch với Phật rằng: Ta sáng ra thắp lửa, song không chịu cháy. Phật mới trả lời: Ông hãy về đi, lửa tự nhiên sẽ cháy. Ca Diếp quay về thấy lửa cháy rồi, tâm tự nghĩ rằng: Niên thiếu Sa Môn tuy là thần diệu, song vẫn không bằng đạo ta chân thật. Đến lúc Ca Diếp cúng dường lửa xong, định tắt lửa đi, song không sao tắt được, tâm tự nghĩ rằng: Đây chắc chắn là do Sa Môn kia làm ra. Liền đi đến chỗ Phật, bạch với Phật rằng: Ta sáng ra thắp lửa, nay muốn tắt đi mà lửa không chịu tắt. Phật đáp ngay rằng: Ông hãy về đi, lửa tự nhiên sẽ tắt. Ca Diếp quay về thấy lửa đã tắt, tâm tự nghĩ rằng: Niên thiếu Sa Môn tuy là thần diệu, song vẫn không bằng đạo ta chân thật. Phương tiện bữa củi. Bây giờ các chúng đệ tử của Ca Diếp sáng ra bữa củi, búa nhấc lên không, mới thưa với Ca Diếp trình bày mọi sự. Ca Diếp nghe xong, tâm thầm nghĩ rằng: Chuyện này chắc chắn là do Sa Môn kia làm ra. Nên cùng đệ tử tìm đến gặp Phật, bạch với Phật rằng: Các đệ tử của ta sáng ra muốn bữa củi, xong búa nhấc không lên. Phật mới trả lời: Ông hãy về đi, búa tự nhiên sẽ nhấc lên. Ca Diếp liền quay về, thấy các đệ tử búa đều nhấc lên được, song tự nghĩ rằng: Niên thiếu Sa Môn tuy là thần diệu, song vẫn không bằng đạo ta chân thật. Đệ tử của Ca Diếp tuy nhấc búa lên được, song búa không chịu bữa xuống. Lại thưa với Ca Diếp trình bày mọi sự. Ca Diếp nghe xong, tâm thầm nghĩ rằng: Chuyện này cũng là Sa Môn kia làm ra. Nên cùng đệ tử tìm đến gặp Phật, bạch với Phật rằng: Các đệ tử của ta sáng ra muốn bữa củi, xong búa nhấc lên được mà không chịu bữa xuống. Phật liền trả lời: Ông hãy về đi, ta sẽ khiến búa bữa xuống. Ca Diếp quay về thấy các đệ tử búa đều bữa xuống được, xong tự nghĩ rằng: Niên thiếu Sa Môn tuy là thần diệu, xong vẫn không bằng đạo ta chân thật. Bấy giờ Ca Diếp vào lúc sáng sớm tự đi bữa củi, búa nhấc không lên, tâm thầm nghĩ rằng: Chuyện này cũng là Sa Môn kia làm. Liền đến gặp Phật, bạch với Phật rằng: Ta sáng ra bữa củi, xong búa nhấc không lên. Phật liền trả lời: Ông hãy về đi, búa tự nhiên sẽ nhấc lên. Ca Diếp quay về, búa liền nhấc lên được, xong tự nghĩ rằng: Niên thiếu Sa Môn tuy là thần diệu, xong vẫn không bằng đạo ta chân thật. Ca Diếp tuy nhấc búa lên rồi, xong búa không chịu bữa xuống, tâm thầm nghĩ rằng: Chuyện này cũng là Sa Môn kia làm ra. Nên đến gặp Phật, bạch với Phật rằng: Búa ta đã nhấc lên, xong không chịu bữa xuống. Phật liền trả lời: Ông hãy về đi, búa sẽ tự bữa xuống. Ca Diếp quay về, búa liền bữa xuống được, xong tự nghĩ rằng: Niên thiếu Sa Môn tuy là thần diệu, song vẫn không bằng đạo ta chân thật. Phương tiện đi khắp bốn châu lấy đồ ăn. Bấy giờ Ca Diếp bạch với Phật rằng: Niên thiếu Sa Môn, ông có thể ở lại đây để cùng tu phạm hành. Phòng xá y thực ta sẽ cung cấp cho. Thế là tôn giả im lặng hứa khả. Ca Diếp biết Phật chịu rồi, quay về chỗ mình, ra lệnh mỗi ngày chuẩn bị đầy đủ ẩm thực cùng cung cấp giường tòa. Đến giờ ăn hôm sau, tự đến thỉnh Phật. Phật nói: Ông đi trước, ta sẽ theo sau. Ca Diếp vừa đi thì trong thoáng chốc Thế Tôn đã đến châu Diêm Phù, hái quả Diêm Phù đầy bát đem trở về. Ca Diếp chưa đến mà Phật đã đến trước. Ca Diếp đến sau thấy Phật đã ngồi nên mới hỏi rằng: Niên thiếu Sa Môn đi đường nào vậy mà đến đây trước ta? Phật lấy quả Diêm Phù trong bát ra đưa cho Ca Diếp xem, vừa hỏi rằng: Ông này có biết loại quả trong bát này không? Ca Diếp trả lời: Ta không biết quả này.

Phật ăn xong rồi quay về chỗ mình, rửa bát súc miệng, rồi ngồi dưới gốc cây. Hôm sau vào giờ ăn, Ca Diếp lại đến thỉnh Phật. Phật nói: "Ông đi trước, ta sẽ theo sau." Ca Diếp vừa đi thì trong thoáng chốc Thế Tôn đã đến, quốc đơn diệt, lấy cơm tự nhiên từ gạo bới chín đầy bát đem trở về. Ca Diếp chưa đến mà Phật đã đến trước. Ca Diếp đến sau, thấy Phật đã ngồi nên mới hỏi rằng: "Niên thiếu Sa Môn đi đường nào vậy mà đến đây trước ta?" Phật lấy cơm từ gạo mới chín trong bát ra đưa cho Ca Diếp xem, vừa hỏi rằng: "Ông có biết loại cơm trong bát này không?" Ca Diếp trả lời: "Ta không biết cơm này." Phật nói: "Từ đây đi về phía bắc mấy vạn du xà na, đến quốc Đơn Diệt lấy cơm tự nhiên từ gạo mới chín này về, rất là thơm ngon, ông hãy ăn thử." Lúc ấy Ca Diếp tâm thầm nghĩ rằng: "Con đường ấy cách đây xa thật là xa, mà Sa Môn này có thể trong vòng chốc lát đến lấy mang về. Tuy là thần thông khó mà lường nổi, song vẫn không bằng đạo ta chân thật." Ca Diếp nghĩ rồi liền bày đủ thứ thức ăn ra. Phật lập tức chú nguyện: "Trong pháp Bà La Môn phụng thờ lửa trên hết, trong tất cả dòng nước biển cả là trên hết, trong các vị tinh tú ánh trăng là trên hết, trong tất cả ánh sáng mặt trời chiếu trên hết, trong tất cả phúc điền Phật phúc điền trên hết. Nếu muốn cầu đại quả hãy cúng Phật phúc điền." Phật ăn xong rồi quay về chỗ mình, rửa bát súc miệng, rồi ngồi dưới gốc cây. Phương tiện khiến Đế Thích biến đất thành hồ. Hôm sau vào giờ ăn, Ca Diếp lại đến thỉnh Phật. Phật nói: "Thiền tăng." Rồi đi cùng với nhau. Khi đến chỗ nhà của Ca Diếp, liền bày đủ thứ đồ ăn ra. Phật lập tức chú nguyện: "Trong pháp Bà La Môn phụng thờ lửa trên hết, trong tất cả dòng nước biển cả là trên hết, trong các vị tinh tú ánh trăng là trên hết, trong tất cả ánh sáng mặt trời chiếu trên hết, trong tất cả phúc điền Phật phúc điền trên hết. Nếu muốn cầu đại quả hãy cúng Phật phúc điền." Bây giờ Thế Tôn chú nguyện xong rồi liền lấy đồ ăn, một mình quay về dưới gốc cây. Ăn xong ý muốn dùng nước, Thích Đệ Hoàng Nhân biết ngay ý Phật, chỉ trong khoảnh khắc như đại tráng sĩ co duỗi cánh tay từ trời hạ xuống đến trước Phật, đầu bặt lễ dưới chân Phật, rồi liền đưa tay chỉ xuống đất biến thành hồ nước. Nước ấy thanh tịnh đủ tám công đức, Như Lai tức thì có nước dùng liền. Rửa súc xong xuôi, nói giảng về pháp cho Thích Đề Hoàng Nhân nghe. Nghe pháp xong rồi, Thích Đề Hoàng Nhân hân hoan thích thú, bỗng nhiên biến mất trở về thiên cung. Khi ấy Ca Diếp sau khi ăn bữa trưa xong đi kinh hành trong rừng, tâm tự nghĩ rằng: "Niên thiếu Sa Môn hôm nay thọ thực quay về dưới cây, ta thử đến đó thăm dò xem sao." Nghĩ rồi liền tới chỗ Phật. Bỗng thấy bên cây có một hồ lớn, nước tuôn thanh tịnh đủ tám công đức, lấy làm lạ nên hỏi Phật rằng: "Ở đây bỗng nhiên sao có hồ này?" Phật đáp ngay rằng: "Sáng nhận đồ ăn ông cúng, ta quay về đây, ăn xong cần nước súc miệng rửa bát. Thích Đề Hoàng Nhân biết ý của ta, từ trời đi xuống lấy tay chỉ đất nên thành hồ này." Khi ấy Ca Diếp trong thấy hồ nước, lại nghe Phật nói, tâm tự tư duy: "Niên thiếu Sa Môn có đại quay đức nên mới có thể cảm được trời hiện điềm lành, song vẫn không bằng đạo ta chân thật.